Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2489, đại viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu donate. Đồng hồ nhật quỹ treo tại hư không, như thô ráp hòn đá. Thế nhưng là, thần thạch khảm nạm sau khi tiến vào, lại tản mát ra ánh sáng màu xanh, bay ra lít nha lít nhít thời gian ấn ký điểm sáng. Giống như một mảnh đom đóm, đem Trương Nhược Trần vây quanh, có dòng nước đồng dạng thanh âm, không biết từ chỗ nào truyền đến, càng ngày càng chảy xiết, là thời gian lưu động thanh âm. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương cảm nhận được càng ngày càng mạnh lực lượng thời gian. Rốt cục tiếp nhận đối diện lão giả kia chính là Trương Nhược Trần sự thật. Nhưng, Trương Nhược Trần công bố muốn giết hắn, hắn thấy lại là một kiện buồn cười sự tình. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương tâm ngược lại dễ dàng không ít, thậm chí có chút niềm vui ngoài ý muốn cảm giác. Nói, xem ra thương thế của ngươi đã khỏi hẳn, có thể điều động thế giới chi lực. Trương Nhược Trần nếu là không có mượn dùng thế giới chi lực, có thể nào tiếp được hắn một trường? Trương Nhược Trần không cùng hắn giải thích, nói, ngươi bây giờ như trốn, có lẽ còn có thể trốn được. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương nói, ngươi coi như có thể điều động thế giới chi lực, có được vài kiện chí tôn thánh khí, thế nhưng là muốn giết ta vẫn còn thiếu rất nhiều. Lời nói vừa rồi ta cũng đưa ngươi, ngươi bây giờ như trốn, có lẽ còn có thể trốn được. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, Vân Hoàn Thiết Huyết Vương tại phát hiện hắn một khắc này, hẳn là liền đem tin tức truyền ra ngoài. Bạch Khanh Nhi tọa hạ những đại thánh cường giả kia, bao quát Đoán Lăng Phong, hơn phân nửa đều ở trên đường đuổi tới, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương không trốn là một chuyện tốt. Bành, Trương Nhược Trần bàn tay tại trên đồng hồ nhật quỹ vỗ. Trong đồng hồ nhật quỹ tiếng nước chảy trở nên càng thêm vang dội. Thời gian ấn ký điểm sáng như hồng hoang sông lớn tuôn hướng Vân Hoàn Thiết Huyết Vương. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương hướng về sau lui nhanh, đồng thời trong hai con ngươi hiện ra u quang, miệng lẩm bẩm sinh tử chú, lực lượng nguyên rủa vô thành vô tức rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, huyết nhục khô héo, thể nội sinh mệnh chi lực nhanh chóng tiêu giảm, nhưng chỉ kéo dài trong nháy mắt, treo ở trên người hắn vạn chú thiên châu liền đem tất cả công kích hắn lực lượng nguyên rủa hấp thu đi vào. Trương Nhược Trần dẫn theo ô kim chiến thiên trụ hóa thành một đạo lưu quang lao ra, một cước hướng phía dưới dẫm ra, trên chân trái 100 triệu đạo hỏa diễm thần văn đều nổi lên, ngưng hóa ra một mảnh nóng rực hỏa vân. Hỏa vân quay cuồng như là dao long giơ vuốt, thần hải lật đảo. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương một mâu đâm ra, lấy khai thiên chi thế đánh xuyên hỏa vân, cùng Trương Nhược Trần bàn chân đụng nhau cùng một chỗ. Cốt mâu là thần cốt luyện thành, Trương Nhược Trần chân cũng là phong ấn diệt hết chân thần chi thối. Một kích này liều mạng, hình thành kinh thiên động địa sóng năng lượng, hai mảnh không gian phảng phất đụng thẳng vào nhau, bốn phía trong hư không vang lên dày đặc bảo thanh. Trương Nhược Trần bay rớt ra ngoài, Vân Hoàn Thiết Huyết Vương cũng hướng về sau lùi lại. Trương Nhược Trần một cước này uy lực có thể dẫm giết vạn tử nhất sinh cảnh đương hỗ, tự nhiên không dễ dàng như vậy tiếp được, cho dù vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong cũng không thể cản. Đứng nghiêm thân hình về sau, Vân Hoàn Thiết Huyết Vương phát hiện tuổi thọ của mình lại tổn thất hơn 200 năm, thân thể cảm thấy suy yếu, chiến ý sụp đổ mất không ít, không cách nào đạt tới cường thịnh trạng thái. Hắn định thần nhìn lại, mới phát hiện đồng hồ nhật quỹ một mực lơ lửng sau lưng Trương Nhược Trần, chỉ là giấu ở trong không gian, không dễ dàng phát giác. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương cả giận nói, ngươi càng như thế âm hiểm, liều mạng tranh đấu, ngươi thế mà cùng ta giảng âm hiểm. Tất cả mọi người không phải cái gì thánh nhân. Quân tử, làm gì coi trọng nhiều như vậy? Có thủ đoạn gì, cứ việc dùng đi ra là được. Còn chưa dứt lời dưới, Vân Hoàn Thiết Huyết Vương vị trí vùng không gian kia bỗng nhiên phá toái mà ra, xuất hiện vô số vết rách như bể nát tấm gương. Đột nhiên, không gian hướng vào phía trong đổ sụp. Lấy ngươi bây giờ không gian tạo nghệ, cũng muốn giết ta? Vân Hoàn Thiết Huyết Vương bạo giống một tiếng, phóng xuất ra 1.400 tỷ đạo thánh đạo quy tắc. Thánh đạo quy tắc như là một mảnh hải dương quy tắc quét sạch ra ngoài. Vô luận là không gian quy tắc cũng tốt, thời gian ấn ký cũng được, cũng hoặc là giữa thiên địa quy tắc khác, đều bị Vân Hoàn Thiết Huyết Vương thánh đạo quy tắc tách ra. Vượt qua vạn ức đạo thánh đạo quy tắc, hóa thành một tòa quỷ dị huyết tinh minh thổ đạo vực. Ở trong đạo vực, có rách nát minh thành, khắp nơi trên đất thi cốt, thiêu đốt lên chiến kỳ. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy, chính mình phảng phất là bị Vân Hoàn Thiết Huyết Vương cưỡng ép kéo xuống trong thế giới của hắn. Dưới chân dẫm lên minh thổ, trong không khí tung bay làm cho người buồn nôn mùi máu tanh. Trước mắt mặt đất có minh thành cùng thi sơn, bầu trời lơ lửng thánh hạm. Đây mới là ngươi thực lực chân chính sao? Trương Nhược Trần nói. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương đứng tại trên thánh hạm, cúi nhìn phía dưới, nói, tại thần nữ thành, cùng ngươi giao thủ thời điểm, ta tự phong 9 thành tu vi, rất nhiều thủ đoạn đều thi triển không ra. Nếu không, ngươi cho rằng chính mình bách gia cảnh, thật có thể cùng vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong đại thánh chống lại? Có thể tu luyện tới vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, tuyệt đại đa số đều sống hơn ngàn năm. Ngàn năm tu luyện, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đi nghiên cứu không gian cùng thời gian. Cho dù không cách nào đăng đường nhập thất, thế nhưng là tu luyện ra đơn giản một chút chống cự thủ đoạn lại không khó. Trương Nhược Trần cũng không phải là không gian tạo nghệ không đủ cao, chỉ là tìm hiểu ra tới không gian quy tắc còn chưa đủ. Trương Nhược Trần đương nhiên biết rõ, luận tu vi, luận thánh thuật, chính mình kém Vân Hoàn Thiết Huyết Vương cách xa vạn dặm, tuyệt đối không thể cùng hắn so đấu thánh đạo quy tắc cùng thánh thuật. Nhục thân lực lượng mới là ưu thế của hắn, người đạo vực này ép không được ta. Trương Nhược Trần đem ô kim chiến thiên trụ cắm tới trên mặt đất, hai tay hợp lại, lập tức trên thân tản mát ra vạn trượng kim mang. Bất động minh vương thánh tướng bày biện ra đến, đỉnh đầu cửu trọng thiên vũ, càng ngày càng cao, cuối cùng xông phá minh thổ, tại trong đạo vực của Vân Hoàn Thiết Huyết Vương, chống lên một mảnh thuộc về Trương Nhược Trần thiên địa. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương trong lòng chấn động vô cùng, chính mình tu vi rõ ràng là Trương Nhược Trần gấp 100 lần trở lên. Vì sao kẻ này lại nhiều lần có thể làm đến vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh đều làm không được sự tình? Hắn tu luyện công pháp là cái gì? Vì sao thánh tướng mạnh mẽ như thế? Vân Hoàn Thiết Huyết Vương thét dài một tiếng, đem trên thánh hạm cửu phẩm trận pháp, thất thập nhị trọng ma tháp đại trận thôi động, trong chốc lát, trùng trùng điệp điệp ma khí lan tràn tiến minh thổ đạo vực, thôn phệ bất động minh vương thánh tướng phát ra kim mang. Trương Nhược Trần đem tinh thần lực hoàn toàn thả ra ngoài, cảm giác trong minh thổ đạo vực trùng điệp biến hóa, lần thứ nhất cùng Vân Hoàn Thiết Huyết Vương loại cường giả cấp bậc này liều mạng tranh đấu, nhất định phải cẩn thận càng chú ý, không thể có mảy may sai lầm. Oanh, hướng trên đỉnh đầu, ma khí cấp tốc chìm xuống. Một cỗ vô hình sức mạnh mạnh mẽ ép đến Trương Nhược Trần trên thân, cho dù mặc Lưu Quang Công Đức khải giáp, hắn đều cảm giác được nửa bước khó đi. Do trận pháp ngưng tụ mà thành ma tháp từ thiên khung rơi xuống, ma tháp hết thảy 72 tầng, thế nhưng là Trương Nhược Trần thị lực lại chỉ có thể nhìn thấy 54 tầng. Càng nhiều thân tháp đã ở ngoài vạn dặm. Nói một cách khác, tháp này thân tháp vượt qua vạn dặm cao. Có thể tưởng tượng, một kích này nếu là rơi vào Côn Lôn giới trong đại thế giới như vậy, phương viên vạn dặm sẽ chìm vào lòng đất. Trong mấy vạn dặm sinh linh đem tan thành mây khói, bên ngoài 10 vạn dặm đều sẽ chịu ảnh hưởng. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương giống như có thể nhìn thấy Trương Nhược Trần bị chấn sát ngay tại chỗ bộ dáng. Trên thân huyết dịch sôi trào, kích động nói, nếu không phải ngươi có món thời gian bảo vật khó lường kia, ta còn thực sự không nỡ vận dụng thất thập nhị trọng ma tháp đại trận. Cũng tốt, giết ngươi, trên người ngươi bảo vật sắp hết về ta sở hữu. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương vốn là một người cực kỳ lý trí, tính cách trầm ổn, thế nhưng là nghĩ đến Trương Nhược Trần trên người đủ loại bảo vật, chỗ nào còn có thể bảo trì trầm ổn. Ma tháp đã trấn áp đến ngàn dặm cao bất động Minh Vương Thánh Tướng đỉnh đầu, nghiền nát cửu trọng thiên khung, tiếp tục hướng xuống đè xuống, đem Thánh Tướng không ngừng ma diệt. Muốn giết ta, nào có dễ dàng như vậy. Trương Nhược Trần trên thân thần quang lóe lên một cái, có khí kình tại bốn phía vờn quanh, rất nhanh lấp lóe cái thứ hai, thần quang trở nên càng thêm sáng tỏ. Cái thứ ba, cái thứ tư, thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần như là chân thần hóa thân, trong làn da thần quang đốt rực, hô hấp thổ nạp ở giữa thần khí hóa mây. Trong chân trái, 100 triệu đạo hỏa diễm thần văn lưu động, giống từng đầu ấu tiểu hỏa long du tẩu. Một cước đạp xuống, oanh, minh thổ đạo vực rung động, vỡ ra kẽ đất, vết nứt chỗ, thánh đạo quy tắc đứt gãy. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương biến sắc, thầm nghĩ, Trương Nhược Trần lực lượng làm sao lại cường đại như vậy? Chẳng lẽ còn có thể công phá ta đạo vực hay sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Oanh, cước thứ hai đạp xuống, minh thổ đạo vực diện tích lớn vỡ vụn, như từng mảnh đại lục bàn khối bồng bềnh tại vũ trụ hư không. Ngay sau đó, là cước thứ ba, cước thứ tư, Vân Hoàn Thiết Huyết Vương nghĩ tới điều gì? Nói, ta hiểu được, người đã tu luyện tới bách gia cảnh đại viên mãn. Bán thần nhục thân triệt để tránh thoát trói buộc, nhục thân lực lượng đã đạt tới địch nổi vô thượng cảnh đại thánh vô thượng pháp thể tình trạng. Cho tới giờ khắc này, Vân Hoàn Thiết Huyết Vương mới hiểu được, Trương Nhược Trần lực lượng thời gian, lực lượng không gian, thậm chí chí tôn thánh khí, đều tính không được cái gì, vượt qua cảnh giới đối phó thiên vấn cảnh, thậm chí vạn tử nhất sinh cảnh sơ kỳ, trung kỳ đại thánh, có lẽ vẫn được, nhưng là, tại vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong đại thánh trước mặt. Đây đều là giàn hoa thức, uy hiếp không lớn, mà những thủ đoạn này, đều là Trương Nhược Trần cố ý bạo lộ ra mê hoặc hắn. Trương Nhược Trần chân chính dám cùng hắn chém giết át chủ bài, chính là bán thần nhục thân, gần nhất mấy ngày nay đi đường, Trương Nhược Trần sau khi dừng lại, đều sẽ mở ra đồng hồ nhật quỹ tu luyện, tương đương với tu luyện mấy năm, hoàn toàn chính xác đã đem thể nội tất cả thật nhỏ gông xiềng kéo đứt, đạt đến bách gia cảnh đại viên mãn, hiện tại mới hiểu được, đã muộn. Trương Nhược Trần dẫm ra cước thứ 11, nhục thân bạo phát đi ra thần lực, triệt để dẫm nát Vân Hoàn Thiết Huyết Vương minh thổ đạo vực. Mất đi đạo vực áp chế, Trương Nhược Trần hơi thở dài một hơi, rốt cục có thể thi triển thủ đoạn không gian. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, thất thập nhị trọng ma tháp đã gần lên đỉnh đầu, trong miệng hét lớn một tiếng, phá, phương viên hơn 10 dặm không gian, trong nháy mắt phá toái, hóa thành một mảnh hư thực tương giao hỗn độn khu vực. Trương Nhược Trần thân thể chìm vào trong hỗn độn, rơi vào không gian hư vô. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương giống to, chạy đến không gian hư vô liền không sao sao. vẫn như cũ phải chết. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương đã trên người Trương Nhược Trần cảm giác được uy hiếp. Cấp thiết muốn đưa hắn vào chỗ chết, bay ra thánh hạm, rơi xuống đỉnh thất thập nhị trọng ma tháp. Hắn hít sâu một hơi, minh thổ đạo vực tán đi, hơn vạn trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc kèm theo đến trên ma tháp. Ma tháp thể tích thu nhỏ, đánh vỡ không gian, đuổi theo Trương Nhược Trần, chấn áp tiến không gian hư vô. Ầm ầm, ma tháp bị lực lượng hư vô không ngừng thôn phệ, hóa thành hư vô một bộ phận. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương đem thánh đạo quy tắc toàn bộ đều thu hồi thể nội. Song đồng hiện ra thánh quang, ở trong hư không, tìm kiếm Trương Nhược Trần tung tích. Hắn không xác định ma tháp có hay không trấn sát Trương Nhược Trần. Nhưng, cho dù Trương Nhược Trần chết rồi, trên người bảo vật lại không thể mất đi tại trong hư không không gian. Dù sao cũng là vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong cường giả. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương có thể ở trong hư không dừng lại trong giây lát, càng có thể dựa vào bản thân lực lượng phá vỡ hư vô, trở lại thế giới chân thật. Tra xét một vòng, Vân Hoàn Thiết Huyết Vương cũng không có tìm tới Trương Nhược Trần cùng bất luận một cái nào bảo vật. Lập tức ý thức được không ổn, gấp muốn đánh phá hư không, lùi cách ra ngoài. Trương Nhược Trần bỗng nhiên hiển lộ ra thân hình, toàn thân thần quang sáng rực, giống như chiến thần đồng dạng vung ra ô kim chiến thiên trụ. Bành, ô kim chiến thiên trụ bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng khổng lồ, bổ vào Vân Hoàn Thiết Huyết Vương phần bụng, đem hắn đánh cho miệng phun máu tươi, thân thể như là thiết cầu đồng dạng bay ra ngoài. Trương Nhược Trần kinh ngạc, một côn này thế mà không có thể đem Vân Hoàn Thiết Huyết Vương thân thể đánh gãy thành hai đoạn. Trên người hắn bộ áo giáp kia, lực phòng ngự ngược lại là cường đại, có thể gánh vác bán thần nhục thân lực lượng. Trương Nhược Trần một côn này là thuần lực lượng một kích, chí tôn thánh khí uy lực, có thể bỏ qua không tính, nhiều lắm là xem như một cây không thể phá vỡ côn sát. Bởi vì chí tôn thánh khí cần thánh khí thôi động, chỉ bằng Trương Nhược Trần bách gia cảnh đại viên mãn tu vi, lấy thánh khí phẩm chất và số lượng, chí tôn thánh khí bạo phát đi ra uy lực còn xa xa không bằng bán thần nhục thân cường đại. Trừ phi Trương Nhược Trần đột phá đến thiên vấn cảnh, thôi động chí tôn thánh khí đối phó vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong đại thánh, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hiện tại hay là phải dựa vào bán thần nhục thân. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương trên người áo giáp tên là Thiết Huyết Minh Khải, là gia nhập Thiết Huyết Minh Kỵ đại thánh mới có tư cách thu hoạch một kiện. Lực phòng ngự không thể coi thường, lúc trước trên công đức chiến trường, Vân Hoàn Thiết Huyết Vương chính là bằng vào Thiết Huyết Minh Khải mới từ thiên đình một vị vô thượng cảnh đại thánh trong tay giữ được tính mạng. Không chờ Vân Hoàn Thiết Huyết Vương chậm qua một hơi, Trương Nhược Trần côn thứ hai đã là đánh xuống, đánh vào đầu của hắn. Bành, ô kim chiến thiên trụ cùng Thiết Huyết Minh Khải va chạm, hỏa hoa vẩy ra, thanh âm như thần trung đồng dạng vang vọng. Minh Khải lực phòng ngự mạnh hơn, trong khải giáp Vân Hoàn Thiết Huyết Vương vẫn như cũ khó có thể chịu đựng. Bị một côn này bổ đến váng đầu chuyển hướng, cơ hồ mất đi ý thức, Trương Nhược Trần cũng không nóng nảy, tay cầm ô kim chiến thiên trụ bay đi, nói, kỳ thật, bằng vào tu vi hiện tại của ta cùng cường độ tinh thần lực, đối với bán thần chi thể vận dụng còn rất thấp, căn bản giết không được vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong đại thánh. Đáng tiếc, ngươi phạm vào một cái sai lầm chí mạng, không nên truy vào không gian hư vô. Tuy nói, hư vô khắc chế không gian, nhưng là ngoại trừ hư vô tu sĩ, không gian tu sĩ tại trong không gian hư vô ngược lại ưu thế to lớn. Ngươi thời thời khắc khắc bị hư vô ăn mòn, liền ngay cả cảm giác đều nghiêm trọng tiêu giảm, như thế nào là đối thủ của ta? Trương Nhược Trần một côn đánh xuyên không gian hư vô, dẫn theo Hấp Hối Vân Hoàn Thiết Huyết Vương, bay trở về đến trong không gian vũ trụ. Thua với ngươi, ta không cam tâm, ta còn có rất nhiều át chủ bài thủ đoạn không có sử dụng đi ra. Khụ khụ, Vân Hoàn Thiết Huyết Vương hư nhược nói, không có cơ hội. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương, tiếp nhận quang minh thẩm phán đi. Trương Nhược Trần ngón tay một dẫn, vù vù, thanh âm vang lên, 12 chuôi thẩm phán chi kiếm hóa thành một đầu kiếm lộ bay ra. Giữa không trung ngưng tụ thành một thanh, đạt tới chí tôn thánh khí cấp bậc, tản mát ra sáng chói đến cực điểm ánh sáng. Trên thân kiếm phát ra lực lượng ánh sáng, đem trong hư không vũ trụ minh khí cùng ma khí đều tịnh hóa. Ầm ầm, thẩm phán chi kiếm chém xuống, cuối cùng là phá vỡ Thiết Huyết Minh Khải, đem Vân Hoàn Thiết Huyết Vương một kiếm hai đoạn. Lực lượng quang minh tựa hồ chuyên môn khắc chế minh tộc, khiến cho Vân Hoàn Thiết Huyết Vương thân thể bốc cháy lên, hóa thành từng hạt trắng noãn điểm sáng, thần thánh đến cực điểm. Trương Nhược Trần không có thu lấy Vân Hoàn Thiết Huyết Vương trên thân bất luận cái gì đồ vật, đem chính mình lưu lại tại trong vùng hư không này khí tức dọn dẹp một lần, chỉ để lại lực lượng quang minh, mới độn thân cấp tốc bay đi. Không bao lâu, Đoán Lăng Phong đã tìm đến nơi đây, quơ lấy Vân Hoàn Thiết Huyết Vương bị tịnh hóa đến cơ hồ không có huyết nhục thân thể, bay xuống trên thánh hạ màu đen, mặt mò trở nên vặn vẹo đến cực điểm. Quang minh thuộc tính chí tôn thánh khí lực lượng, thiên đường giới, quả nhiên là thiên đường giới. Đám chó chết này, khinh người quá đáng, cái gì đều đoạt, làm được quá phận. Kể từ hôm nay, ta Đoán Lăng Phong cùng thiên đường giới không chết không thôi. Đoán Lăng Phong đã biết được Khai La Địa Sư bọn người cướp đi Trương Nhược Trần thi thể tin tức, chính là tức giận đan xen thời điểm. Cầu donate converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương